Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1081, lên hoàng tuyền xuống bích lạc. Cũng tất sát ngươi, khặc khặc Tyrion, ngươi rốt cục ngã xuống a. Thế nhưng là bổn tọa lại còn sống. Theo cái này làm cho người dùng mình âm thanh vang lên. Ngoại khoa tại Jeffrey. Mieli các loại thân thể người đều là bản năng đánh dùng mình một cái. Một cỗ ý lạnh trong lòng bọn họ hiện lên. Khi bọn hắn xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại thời điểm. Sắc mặt thì là biến đến mức dị thường địa khó nhìn lên. Cái kia bị Lam Phong đánh cho không thành hình người hắc ma tại lúc này vậy mà chậm chậm địa đứng. Lên thân thể đến, hắn khuôn mặt cồng kềnh, khóe miệng chảy máu tươi, vết thương chằng chịt. Tại hắn xương sườn dưới càng là cắm Lam Phong đâm vào trong thân thể của hắn nghịch long kiếm đến. Nhìn qua cực kỳ khủng bố, giống như trong địa ngục đi tới tử thần. Thế nhưng là, hắn lại còn sống. Đinh đương tại mọi người cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắc ma khóe miệng chảy xuôi theo máu tươi. Kéo lấy lung la lung lay thân thể. Nện bước chậm chạp tốc độ. Chậm chậm hướng lấy Tyrion Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng bước đi. Đồng thời tại trong quá trình tới trước hắn xòe bàn tay ra vậy mà cái kia đâm vào trong thân thể. Của hắn nghịch long kiếm chậm chậm địa rút ra. Tùy ý địa vẫn ở một bên trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang. Gia hỏa này không hổ là hắc ám thế giới phòng ngự mạnh nhất. Danh xưng đế quốc hàng rào nam nhân. Cho dù là dạng này đều không có tử vong. Tuy nhiên hắc ma thân thể bị Lam Phong nghịch long kiếm đâm xuyên thân thể. Nhưng là bởi vì tại mang tính then chốt thời khắc Lam Phong thể nội thương thế bạo phát. Dẫn đến hắn đâm vào hắc ma trái tim nghịch long kiếm vị trí phát sinh chỗ hiểm. Bị hắc ma tránh đi chỗ hiểm. Lại thêm hắc ma dung hợp Z1 dược tề. Sinh mệnh ương ngạnh lực cùng sinh mệnh sức hồi phục quả thực là cường đại đến biến thái. Qua đời mà không có tử vong. Theo hắc ma đem nghịch long kiếm từ trong thân thể của hắn rút ra. Một cỗ kinh khủng mà hung hãn khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại hắn mặt ngoài thân thể hư huyễn ngọn lửa màu đỏ sậm chậm chậm thiêu đốt. Khiến cho hắc ma cả người nhìn qua khủng bố đến cực hạn. Giống như một cái đại ma đầu. Khiến người ta cảm thấy một trận rùng mình. Đáng chết, gia hỏa này như thế đều vậy mà không chết. Bảo hộ đại nhân, nhìn thấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới hắc ma. Ngoại khoa tại Jeffrey cùng Mieli đám người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thanh âm phẫn nộ thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bây giờ Tyrion hôn mê ngủ say. Thư thần thí thiên theo chiến thần Ares lâm vào khổ chiến. Thắng bại chưa phân, thời gian chi thần Cronus, minh vương bọn người cũng là lúc trước bị hắc ma đánh thành trọng thương. Quân vương điện liên minh gần như toàn bộ rơi vào phía dưới. Lâm vào khốn cảnh, vương tiểu xuất bọn người không rảnh tự lo. Căn bản là không cách nào phân thân đến đây nghĩ cách cứu viện. Chỉ có thể là ngoại khoa tại Jeffrey cùng Mieli các loại quân vương điện thành viên bảo hộ Tyrion. Bất quá. Đối mặt hắc ma bọn họ căn bản thì không có chút nào phần thắng. Ngoại khoa tại Jeffrey, Mieli bọn người đứng tại Lam Phong trước mặt, đem hắn hộ tại sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia kéo lấy thân thể bị trọng thương loạn trà loạn trạng mà. Đi tới hắc ma, trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng, vô ý thức gấp nắm nắm vũ khí trong tay, nhưng là bọn họ lại không có chút nào lùi bước. Nếu như bây giờ các ngươi cho bổn tọa lăn đi, bổn tọa tha các ngươi không chết. Hắc ma nắm chặt quyền đầu. Trên nắm tay năng lượng màu đỏ sậm phun trào. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch ngoại khoa tại Jeffrey. Mieli, thực thần lão địch bọn người. Trong mắt sát ý phun trào. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ma. Bằng ngươi bây giờ cỗ này thân thể bị trọng thương. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi à. Nhìn lấy cái kia cất bước đi tới hắc ma. Nghe được hắn lời nói. Ngoại khoa tại Jeffrey hít sâu một hơi. Nắm chặt quyền đầu. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. chú ý Tiêu Minh WeChat công chúng hào. Nhận lấy Only One chuyên trúc định chế fan lễ vật. Có Only One định chế miếng lót chuột, định chế bàn phím, trùng khánh lão nồi lẩu các loại đông đảo quà tặng đưa tặng. Cụ thể phương thức nhận lấy phương thức. Mọi người WeChat trực tiếp tăng thêm bằng hữu Tiêu Minh chú ý là được. Muốn chết, nghe vậy, hắc ma trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn mang. Sát ý phun trào, cách không nhất quyền, bỗng nhiên oanh ra, oanh, theo hắc ma quyền đầu oanh ra. Màu đỏ sậm quyền mang lại là trong lúc đó từ hắn trên nắm tay bộc phát ra. Mang theo khủng bố quyền kính, giống như một đầu ma xà hướng về ngoại khoa tà y Jeffrey bất ngờ mà đi. Phanh đinh đương, thấy thế. Ngoại khoa tà y Jeffrey trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Đồng dạng là đấm ra một quyền. Phía sau hắn là Tyron. Hắn tuyệt đối không thể trốn tránh. Phốc phốc trong nháy mắt tiếp theo. Tại mọi người cái kia kinh dị cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ngoại khoa tà y Jeffrey ném ra quyền đầu vừa mới theo hắc long quyền mang kình khí chạm vào nhau. Khủng bố quyền kình chính là sao sao địa xông vào đến trong thân thể của hắn. Làm cho trong miệng hắn nhịn không được phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như một khỏa như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Áo trong túi quần đao giải phẫu cũng là rơi xuống một chỗ. Phát ra, leng keng thanh thúy thanh vang tới. Đáng chết, cùng tiến lên. Thấy thế, một bên đến thực thần lão địch cầm trong tay đùi gà ném xuống đất. Tiếng gầm gừ tức giận chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau một khắc, hắn dẫn đầu vung cái kia khổng lồ quyền đầu mang theo tê giác liệt sơn chi uy hung hăng hướng về. Hắc ma phóng đi, lực lượng kinh khủng quyền mang mang theo lực lượng cường đại thẳng đến hắc ma mặt. Giết, Mia Ly, phệ nhân bạch sa bọn người miệng bên trong cũng là tại lúc này phát ra gầm lên giận dữ. Cầm trong tay vũ khí mang theo vô cùng cuồng bạo sát ý. Thẳng đến hắc ma mà đi. Một đám con kiến, không biết sống chết, nhìn lấy cái kia vọt tới thực thần lão địch, Mia Ly bọn người. Hắc ma cái kia che kín quyền ấn trên mặt hiện ra một vòng vẻ khinh thường đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dưới chân ma long bước trong nháy mắt thi triển ra. Thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Phanh phốc phốc sau một khắc. Thực thần lão địch, Mia Ly bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Hắc ma chính là quỷ dị biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Sau đó bọn họ ở ngực giống như bị xe lửa đụng bên trong. Sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Phanh phốc phốc khụ khụ, hắc ma những nơi đi qua không người có thể ngăn trở. Tất cả mọi người bị cự lực quét trúng, bay ngược mà ra, nện ở trên mặt băng, không ngừng mà ho khan, phun ra đen nhánh huyết dịch đến hoàn toàn mất đi hành động. Thực lực bọn hắn tại 108 thần vệ bên trong cố nhiên coi là người nổi bật. Nhưng là tại hắc ma trước mặt lại căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Giữa song phương thực lực sai biệt giống như một nói không thể vượt qua khoảng cách. Không tại một cái cấp bậc. Tại tứ hoàng hắc ma trước mặt, ngoại khoa tại y Jeffrey, thực thần lão địch bọn họ căn bản cũng không có mảy may tới lực. Dù là bây giờ hắc ma đã là thân thể bị trọng thương. Khụ khụ, Mia Ly cái kiêu uyển chuyển bát cửu trọng trọng địa rơi đập tại trên mặt băng. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm tái nhợt chi sắc đến. Một ngụm tay che ngực ho kịch liệt thấu lấy. Nhìn lấy một bước kia bước tới lấy nằm trên mặt đất lên lâm vào hôn mê Tyron Lam Phong bước đi hắc. Ma, lại là hữu tâm vô lực. Tyron đại nhân hắn dùng hắn cũng không cường tráng thân thể thủ hộ bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng là bây giờ khi hắn cần người bảo hộ chờ đợi thời điểm. Bọn họ lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ma kéo lấy trong tay ma long quỷ kiếm. Mang theo sắc bén sát cơ. Hướng về Tyron đại nhân tiến lên mà đi. Nồng đậm không cam lòng tràn ngập bên ngoài khoa tại y Jeffrey. Mia Ly, thực thần lão địch tâm. Khiến đến bọn hắn trên mặt bời vì không cam lòng thống khổ mà lại trở nên vặn vẹo dữ tợn thật không? Cam lòng, quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, móng tay đều khảm nạm đến trong thịt, máu tươi chảy xuôi, lại bất lực đứng lên, chỉ có thể nhìn lấy hắc ma dẫn theo ma long quỷ kiếm hướng lấy trong lòng bọn họ vị đại nhân kia. Bước đi, thật không cam lòng, tuyệt đối không thể để cái kia đáng chết hỗn đản tới gần đại nhân. Giết, sau một khắc, cũng không biết Mia Ly, ngoại khoa tại Jeffrey, thực thần lão địch bọn họ nơi nào đến khí lực, miệng bên trong phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống cùng gào thét. Từ trên mặt đất dãy giụa lấy đứng dậy, cất bước, nắm chặt quyền đầu, mang theo hẳn phải chết quyết tâm, hướng về hắc ma bất ngờ mà đi. Trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra tốc độ cùng bọn hắn bày ra thực lực so với trước đó đến chỉ có hơn chứ không kém. Đây là trong lòng bọn họ không cam lòng hò hét cùng gào thét. Đây là bọn họ thủ hộ đại nhân an toàn đem chính mình sinh tử không để ý quyết tâm. Đây là bọn họ ý chí cùng chấp niệm. Đã các ngươi muốn chết, như vậy bổn tọa thành toàn các ngươi. Nhìn lấy cái kia mang theo hẳn phải chết quyết tâm cùng giác ngộ vọt tới ngoại khoa tại Jeffrey. Mia Ly, thực thần lão địch bọn người. Hắc ma trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Dưới chân ma long bước thi triển mà ra. Trong tay ma long quỷ kiếm vung vẩy. Suy kéo, phốc phốc bịch. Nháy mắt sau đó, máu tươi tại giữa không trung vẩy ra. Nguyên bản đối hắc ma phóng đi ngoại khoa tại Jeffrey. Mia Ly bọn người thân hình trong lúc đó ngưng kết, quần áo phá tan đến, đỏ tươi huyết dịch thì là từ bọn họ miệng vết thương cùng miệng bên trong cuồng bắn ra, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ chậm chậm ngã xuống, rơi đập tại trên mặt băng phát ra thanh thúy thanh vang, máu tươi lan tràn, không biết sống chết, khụ khụ, làm xong đây hết thảy, hắc ma trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước tiếp tục hướng về Tyrone Lam Phong bước đi. Có lẽ là bởi vì lúc trước hắn xuất kiếm liên lụy đến hắn bị đâm thương tổn vết thương, khiến cho hắn ho kịch liệt thấu bắt đầu. Hiển nhiên hắc ma thụ thương không nhẹ. Giải quyết ngoại khoa tại Jeffrey, Mia Ly bọn người, hắc ma hướng về Tyrone bước đi trên đường không còn có nhận mảy may ngăn cản. Không bao lâu chính là đi vào Tyrone Lam Phong trên thân. Nhìn lấy cái kia nằm tại trên mặt băng, nắm chặt long thứ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy không có chút nào huyết sắc Lam Phong. Nhìn qua cái kia bởi vì thống khổ mà không ngừng địa run rẩy vết thương chẳng chỉ thân thể. Hắc ma trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn chi sắc đến. Hắn quay đầu nhìn lấy bốn phía cái kia gần như thành nghiêng về một bên cục thế. Còn đang khổ cực trèo chống Vương Tiểu Suất. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam, đại thiếu bọn người, che kín quyền ấn cùng khuôn mặt tái nhợt lên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nhẹ nhàng nâng tay lên bên trong ma long quỷ kiếm, sau đó hắn cúi người duỗi ra dính đầy lấy máu tươi bàn tay. Một phát bắt được Tyrone Lam Phong cổ áo, đem cả người hắn cho nhấc lên, nhìn lấy cái kia một mặt thống khổ, đã hôn mê Tyrone Lam Phong. Hắc ma trong mắt hiện ra một vòng khát máu cùng tàn nhẫn. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrone, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới a. Sau cùng thắng người vậy mà lại là ta. Từ đó toàn bộ hắc ám thế giới đều muốn là ta. Ta chính là hắc ám thế giới lớn nhất tân chúa tể. Ta phải cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi đánh bại kiếm hoàng cái kia quấn người ta băng. Chỉ sợ bổn tọa cùng hắn đến sau cùng còn sẽ có lấy một trận tranh đoạt. Bất quá bây giờ, hết thảy đều kết thúc làm cảm tạ. Ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Để ngươi chết tại ngươi bọn này thủ hạ. Huynh đệ, nữ nhân trước đó về sau ta hội đưa bọn hắn ngoan ngoãn địa đến cấp ngươi chôn cùng. Tyrone, vĩnh biệt, theo hắc ma lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong ma long quỷ kiếm hướng về Lam Phong đâm tới. Trước đó chưa từng có nguy cơ lặng yên ở giữa buông xuống. Sau một khắc Tyrone sắp bị ma long quỷ kiếm đâm xuyên thân thể. Thế nhưng là hắn vẫn là đang ngủ say hôn mê. Không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu tới. Tyrone xong, nhìn qua một màn này. Tất cả mọi người đều là nhịn không được hai mắt nhắm lại. Không đành lòng nhìn thấy cái kia máu tươi vẩy ra một màn. A Phi cùng Dora Nigeria bọn người đồng dạng là sắc mặt trắng bệch. Nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Tuy nhiên lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiếp theo màn đến. Hắc ma, người nếu dám thương tổn hắn. Cho dù là lên hoàng tiền xuống bích lạc, ta cũng tất sát ngươi. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, băng lãnh thấu xương, bao hàm vô cùng sát ý thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Mọi người đoán một cái người nào đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.